Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, mượn đầu truyền ý. Trên tay run lên, trong chén vẩy ướt ra vài giọt rượu đến, Quách Đồ tự lẩm bẩm nói, vẫn còn có như vậy sự tình a. Ngoặc kép chấm chấm, xem xong trong tay chiến báo. Lưu Biện xoa bóp mi trinh bên hông thịt mềm, trêu đến mỹ nhân không ngừng mà vui cười. Chủ công, người thật là hư ờ, liền biết người ta nơi đó lớn nhất ngứa. Khà khà, lớn nhất ngứa cũng không phải là nơi đó. Sau đó người liền biết, Lưu Biện bởi vì cao hứng, nói chuyện cũng rất cao thâm khó lường, một mặt cười xấu xa, lần này trái lại để mi trinh mơ hồ. Chủ công, ngươi làm sao có khả năng so với Trinh Nhi còn hiểu biết đây? Lưu Biện đang muốn nói chuyện, lại nghe ngoài phòng Lâm Vũ Vệ âm thanh vang lên đến. Chủ công, Tịnh Châu có chiến báo truyền đến, xem ra bá phù cùng công cẩn rốt cục cầm xuống Lộ Liễu. Lưu Biện hôn nhẹ mi trinh cái trán. Ngoan, ở chỗ này chờ phong, một hồi sẽ trở lại. Thiếu nữ sơ rơi bể tình, chỉ hận không được ngày ngày cùng Lưu Biện chán ở cùng một nơi. Ngoan ngoãn ứng một tiếng, hán uy pháo khổng lồ như vậy lực phá hoại, không phải là đồng dạng máy bắn đá có khả năng so với. Liền Tương Dương Thành đều có thể công phá, lấy Chu Du trí lực, chỉ là một cái hồ quan, chẳng qua là vấn đề thời gian, Lộ Liễu cùng Nam Hung Nô bị ngăn ra. Hồ quan bị phá, Lộ Liễu cũng chết ở trong loạn quân. Chu Du gửi thư vừa đến báo hỉ, thứ hai đưa ra chuẩn bị hướng Tây tiến công Nam Hung Nô. Xem xong gửi thư, Lưu Biện hơi lắc đầu một cái. Chu Du quả thật là thất khiếu linh lung tâm. Cái này rõ ràng là ném đá dò đường nha. Mình tại sao khả năng như vậy bất tận nhân tình? Ở viên thuật xưng đế thời điểm, để Tôn Sách đi xa Tây vực, Chu Công cần bản ý, không phải là muốn để Lưu Biện điều Tôn Sách trở lại phụ thân bên người. Viên thuật xưng đế, Tôn Kiên coi như không công khai cùng với phản mục đích, cũng sẽ không nối giáo cho giặc. Nghĩ tới đây, Lưu Biện đối với Cổ Hủ là tràn ngập cảm kích. Cái này một kế sử dụng, Tôn Kiên vấn đề thuận tiện giải quyết. Mệnh lệnh bá phù cùng công cần xuất bản bộ binh mã từ Tịnh Châu Nam Hạ. Tịnh Châu liền giao cho phía Tây hành dinh đại tổng quản, tả tướng quân Triệu Vân cùng với phó đô đốc Cao Hào, để bọn hắn cùng Quách gia giữ liên lạc. Tịnh Châu dân chính từ Quách Ôn chủ tùy tùng, Triệu Vân chủ quản chiến sự. Dưới song mệnh lệnh, nhìn một đám bộ hạ, Lưu Biện duỗi cái lưng mệt mỏi. Khoảng thời gian này mọi người đều mệt chết, Thanh Châu chiến sự liền muốn kết thúc, mọi người đều thả mấy ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cam Ninh ôm quyền nói, hiện tại liền một cái công thành, chúng ta thừa dịp Viên Thiệu bệnh nặng, đem bọn hắn vây quanh, một trận đánh mạnh, giết nó cái liềng xiềng, như vậy dĩ nhiên là giải quyết, không cần phiền toái như vậy, có người sẽ giúp chúng ta. Lưu Biện biểu hiện ung dung, nơi này hải sản tiệc đứng, thế nhưng là Phong một mình sáng tác, chờ các ngươi chán ăn, chúng ta lại đi công thành. Cam Ninh còn muốn lên tiếng, lại bị bộ chất ra một cái, thật vất vả chơi mấy ngày, Hưng Bá liền cẩn thận nghỉ ngơi một hồi, thương binh doanh nhiều như vậy nữ binh, liền không có coi trọng một cái, vung, tìm nữ nhân. Chủ công cũng quá không thể chí khí chứ. Liền chủ công như vậy người, quang mang vạn trượng, đi tới chỗ nào đều là đế tinh hạ phàm. Một cái ánh mắt, nữ nhân tự nhiên biết chen chúc mà tới. Lưu Biện trắng Cam Ninh một chút, trước tiên đi ra nhà đi. Vị này hán tướng xem ra trừ đánh trận, còn lại ham muốn chính là mặc cẩm y, chơi lục lạc đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Thị canh giữ ở Viên Thiệu trước giường, liên tục rơi lệ, nhìn nó cơ thiếp cái kia giả vờ giả vịt thái độ liền cảm thấy phiền lòng. chỉ cảm thấy các nàng trên nét mặt không chỉ không có bi thương, trái lại ẩn giấu đi các loại dã tâm. Mã thị đây, Lưu thị chưa thấy Mã thị, lúc này mới muốn lên rất nhiều thiên chưa thấy nàng, vì vậy hỏi ra âm thanh tới. Một vị thị nữ muốn nói có dừng. Lưu thị trong lòng cả kinh, đứng dậy chậm rãi đi tới hậu đường, nhìn tâm phúc thị nữ theo vào đến. Lưu thị thanh âm lạnh xuống tới, vậy tiện nhân bây giờ ở nơi nào? Phu nhân, hừ, cái kia hồ ly lẳng lơ gần nhất đều tại đại công tử nơi đó pha trộn, làm ra bực này dèm pha. Các nô tỳ thấy nương nương thương tâm, không đành lòng nói tỉ mỉ, mặt mày bên trong lộ ra cổ cổ sát ý. Lưu thị lạnh giọng nói, chủ công vẫn còn ở nhân thế, vậy mà liền có người dục già dục dịch, xem ra không hiện ra chút thủ đoạn, chỉ sợ Đàm Nhi cũng có nó suy nghĩ. Phu nhân, đại công người lại dám chơi chủ công nữ nhân. Chuyện này, Lưu thị nhẹ nhàng nở nụ cười. Không sao, cỡ này tiện người không bằng chó. Chơi cũng là chơi, ta lo lắng nhất là Đàm Nhi biết sẽ không đối với Thượng Nhi làm cái gì. Tâm phúc thị nữ giật mình. Phu nhân, không thể nào, bọn họ là thân huynh đệ a. Huynh đệ, ở quyền thế trước mặt, chính là cha con cũng có thể rút đao khiêu chiến. Lưu thị trong lời nói tràn ngập tầm nhìn. Vậy, cái kia, chúng ta dám làm sao bây giờ đây? Lưu thị tính trước kỹ càng. Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm tướng quân đã tỏ thái độ chúng ta. Đàm Nhi không điều động được quân đội. Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm là một vấn đề lớn a. Viên Đàm ở trong phòng đi tới đi lui, phảng phất dưới không quyết tâm. Hai vị này tướng quân ở trong quân uy tín rất cao. Không có mạng bọn họ lệnh, e sợ chúng ta nắm giữ không quân đội. Trong phòng còn có hai người, chính là Quách Đồ cùng Lịch Sử Vĩ. Lúc này đang lẳng lặng ngồi ở trên giường nhỏ, phân tích lợi hại được mất. Quách Đồ trên mặt hiện ra một tia tàn khốc. Hai người này không bằng giết chết. Viên Đàm giật mình, công tác đại nhân, hai người này có vạn phu bất đáng chi dũng, lại là chúng ta Viên gia trung thần. Chuyện này, Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Quách Đồ ánh mắt sâu thẳm cực kỳ. Thế tử, chuyện thế gian này, có được tất có mất, vì là cái kia đại vị, hai người này hoàn toàn có thể hy sinh. Bọn họ đi nội viện, liền nói rõ là đứng ở Tam công tử bên kia. Chúng ta cũng không thể lòng dạ mềm yếu. Một tên thân vệ bưng một cái hộp gỗ đi tới. Đại công tử, đây là phu nhân đưa tới lễ vật, muốn ngươi nhận lấy. Viên Đàm vui vẻ, để xuống đi, nhìn cái hộp gỗ này. Viên Đàm cười rộ lên, phụ thân bệnh nặng, ở mẫu thân trong lòng, nhất định là ta muốn trọng yếu rất nhiều. Ngẫm lại vừa tới Thanh Châu thời gian, chúng ta khống chế địa bàn chỉ có Bình Nguyên, Bắc có Ruộng Giai, Đông hữu Khổng Dung. Hiện tại hai người này một cái bị diệt, một cái cũng khốn thủ Kịch Huyền. Đây đều là Đàm công lao a. Đại gia đều thấy rõ. Quách Đồ cũng gật gù. Xem ra phu nhân cũng biết thế tử càng vất vả công lao càng lớn. Vì lẽ đó đưa chút tâm đến an ủi một hồi. Mở ra hộp gỗ, Viên Đàm đồng tử co lại nhanh chóng, sắc mặt cũng thay đổi tái nhợt cực kỳ. Quách Đồ thấy tình thế không ổn, tiến lên vừa nhìn, cũng sợ đến run run một cái, sức chút nữa ngã xuống đất. Chỉ có Lịch Sử Vĩ trầm ổn như cũ, nhìn thấy trong hộp gỗ chứa một viên vết máu chưa khô mỹ nhân đầu, không chút biến sắc đứng yên một bên. Mẫu thân, Viên Đàm từ trong hàm răng lóe ra hai chữ tới. Phu nhân đây là ý gì a? Quách Đồ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đây là mượn đầu chuyển ý. Xem ra phu nhân hướng vào hay là Tam công tử. Lịch Sử Vĩ lạnh nhạt nói. Tại sao? Tại sao? Viên Đàm nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tại sao mẫu thân muốn như vậy đối xử ta? Chơi một người phụ nữ có cái gì? Dĩ nhiên,